Thần đạo Đan Tôn, chương 5276, giao phó sinh mệnh. Góc truyện audio.com, tiểu diệt tử che ngực qua, hắn phun máu tươi tung tóe, án chỉ bị quyền phong quét qua, nhưng chiến lực đại đế kinh khủng cỡ nào. Kỳ thật, đó là bởi vì hắn, nếu đổi thành chuẩn đế khác cũng đã bị miểu sát, tên đáng. Chết, tiểu diệt tử lộ ra vẻ mặt dữ tợn, Lăng Hàn, ngươi cho rằng có thể ngăn. Cản ta sao, đợi ta thu hoạch được yếu tố tử vong, giết những cặn bã các ngươi. Chỉ cần một chiêu mà thôi. Lăng Hàn sững sờ, má, ngươi chính là lão thần thú. Không, phải nói là một đạo, phân thân của lão thần thú. Lão gia hỏa kia không đơn thuần bố trí trong vực, sâu nguyên thủy, hắn còn vươn bàn tay ra ngoài, ngươi tuyệt đối không có ngày. Thành đế, tiểu diệp tử quát lớn giống như nguyền rùa, ha ha. Lăng Hàn không, nói gì, hắn xuất quyền đánh tới. Tiểu diệp tử ngăn cản, hắn có thể ngăn cản chiến. Lực đế cấp của Lăng Hàn hay sao? Sau một quyền, hắn bị đánh nổ. A, Lăng Hàn, phát hiện, sau khi tiểu diệp tử chết lại có lực lượng khó hình dung tan vào người. Của hắn, không, không nên nói là lực lượng, cũng không phải pháp tắc, rất quái. Là, sinh mệnh thạch, bỗng nhiên Lăng Hàn nghĩ đến, hắn và mấy người đinh thụ xuất. Thân từ nguyên thế giới, mà nguyên thế giới là do sinh mệnh thạch phân tách mà. Thành, thủy nhất, phá thiên các bá chủ nguyên thế giới chủ đều bị tuyệt địa. Đánh giết, sau đó lại xuất hiện tiểu diệp tử nắm giữ năng lượng hủy diệt. Điều này nói rõ, hắn đánh cắp nguyên thế giới trên thân đám người thủy nhất hay. Chất liệu đối ứng gì đó, tóm lại tiểu diệp tử cũng có thể xem như bá chủ. Nguyên thế giới là thay thế đám người thủy nhất, hiện tại tiểu diệp tử chết, bộ phận sinh mệnh thạch bị Lăng Hàn thu lại, yếu tố sinh mệnh không đấu. Chiến Thánh Hoàng nói, đây là tảng đá tìm được trong sinh mệnh động lại nằm. Trong hủy diệt động sáng tạo động thật lâu, cho nên các bá chủ nguyên thế giới như ta mới có thể vận dụng năng lượng hủy diệt. Lăng Hàn trước không quản những chuyện này, hắn chỉ cần hấp thu năng lượng. Sau gần nửa ngày, hắn mở hai mắt ra, thân hình hắn đáp xuống, tinh thể vươn tay đặt vào một tảng đá kỳ tích xuất hiện, chỉ thấy tảng đá kia nhảy dựng lên, ba ba ba, nó giống như thạch đầu nhân trong vực sâu nguyên thủy. Các tảng đá gần đó bám vào nó và hóa thành một thạch đầu nhân cao ba trượng. Chủ nhân, thạch đầu nhân phát ra thần thức chấn động, cung kính đứng bên người. Lăng Hàn, giao phó sinh mệnh, Lăng Hàn kích động, hắn nắm giữ một năng lực kinh. Người, thực lực của thạch đầu nhân không cách nào so sánh với thạch đầu nhân. Trong vực sâu nguyên thủy, chỉ có thực lực tầm bí cảnh, nhưng đây là tự tay. Lăng Hàn ban cho sinh mệnh, chỉ cần hắn đồng ý tốn thêm chút khí lực hoàn toàn. Có thể giao phó sinh mệnh mạnh hơn, việc này mang ý nghĩa hắn nắm giữ yếu tố. Sinh mệnh, không có, Lăng Hàn lắc đầu, loại năng lực này, hắn có thể vận dụng. Nhưng đó là bản năng, cũng không biết tại sao dùng được. Đây là bởi vì, hắn là, do sinh mệnh thạch dựng dục mà thành, cho nên nắm giữ năng lực giao phó sinh mệnh, bên trong vực sâu nguyên thủy, 36 thần thú đại đế đều là lão thần. Thú sáng tạo, giao phó sinh mệnh, Lăng Hàn thì thảo tự nói, so sánh với nhau đã. Thấy được chênh lệch lớn tới cỡ nào, hắn chỉ có thể giao phó sinh mệnh, mà lão. Thần thú chẳng những có thể lấy giao phó sinh mệnh hơn nữa ban cho sinh mệnh. Thực lực mạnh hơn, thậm chí còn đạt tới đế cấp, đồng thời, lão thần thú còn có. Góc truyện audio.com, thể tạo vật, nếu như Lăng Hàn hiện tại đối mặt lão thần thú, khẳng định sẽ bị miểu sát, thực lực cấp thứ 7 ngạnh kháng cấp thứ 2, không phải muốn chết. Sao, cực hạn của ta là cái gì? Lăng Hàn lại giao phó sinh mệnh cho tảng đá, lần. Này hắn dùng toàn lực tạo ra hai thạch đầu nhân thực lực sinh đan cảnh. Nhưng mà, việc này cũng móc rỗng thực lực của Lăng Hàn. Chênh lệch quá lớn, Lăng Hàn nhíu mày, lão thần thú có thể sáng tạo ra đại đế, nếu như ta mượn lực lượng nguyên thế giới của đám người đinh thụ, khi đó thực. Lực sẽ tăng lên cỡ nào? Lăng Hàn lập tức quay trở về, đi tìm đám người đinh thụ. Sau khi thương lượng một lúc, ba người đinh thụ đồng ý cho Lăng Hàn. Mượn, lực, lượng nguyên thế giới, chờ sau này tiến vào bên trong vực sâu nguyên thủy, bọn. Họ đi vào hòn đảo cuối cùng, tu luyện ra yếu tố sinh mệnh, khi đó có thể bù lại. Nhưng đám người đinh thụ đồng ý thì đồng ý, nhưng rút lực lượng này ra như thế. Nào lại là chuyện khác, Lăng Hàn không ngừng nếm thử, nhưng căn bản không thể. Thành công, chẳng lẽ chỉ có thể chờ ba người đinh thụ chết mới có thể hấp thu. Mặc dù Lăng Hàn khát vọng mạnh lên, nhưng hắn không muốn. Dùng phương thức này, cho nên, hắn từ bỏ tiếp tục nếm thử, đúng lúc này tuyệt, địa giết tới, quả nhiên, tiểu diệp tử nói không sai, tuyệt địa chi chủ vì ấn ký. Thiên mệnh sẽ không tiếc trả giá lớn đánh giết hắn, từ đó thu ấn ký của hắn trở. về, cho dù là Liễu Tâm Hà, Thạch Thiên Lộ con của Đại Đế thành đế cũng không. Thể là Lăng Hàn rất yêu nghiệt, hắn mà thành đế, 12 tuyệt địa. Chi chủ liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, Lăng Hàn không chút do dự lập, tức thu tất cả tinh cầu vào cơ thể. Hiện tại hắn có thực lực Đại Đế thu nạp, hơn 100 viên tinh cầu cũng không thành vấn đề chết. 12 tuyệt địa chi, chủ tề tụ đông đủ tất cả đều xuất thủ tấn công Lăng Hàn, huyết hà sôi trào âm. Hà quán thiên, ma vụ lượn lờ, không ai thức tỉnh trạng thái mạnh nhất. Lăng Hàn hét dài một tiếng, hắn xuất quyền ngăn cản, năng lượng. Hủy diệt đánh ra hóa thành chùm sáng hắc ám và tràn đầy lực phá hoại. Công kích, như vậy, cho dù 12 tuyệt địa chi chủ cũng không dám đón đỡ, đành phải. Tránh né, Lăng Hàn nắm giữ tốc độ vượt qua tuyệt địa chi chủ một đường, cho. Nên, mặc dù đối phương nhiều người, hắn vẫn nắm quyền chủ động. Các ngươi thức tỉnh hay không thức tỉnh, các ngươi không thức tỉnh, vậy chơi tiêu hao với hắn. Các tuyệt địa chi chủ làm chuyện nghịch thiên địa, sự tồn tại của bọn họ không hợp lý, tuyệt đối không có khả năng xuất thủ lâu dài. Quả nhiên, sau khi đánh, lâu tuyệt địa chi chủ đều vô lực, bọn họ đã không phải là sinh linh, không nhận được lực lượng dương gian bổ sung, chỉ có thể dựa vào hút sinh mệnh tinh khí. Cưỡng ép cộng minh với thiên địa để khôi phục lực lượng. Nhưng còn bây giờ thì, sao, lấu đâu ra sinh mệnh cho bọn họ hấp thu, cho nên, lựa chọn trước mặt tuyệt địa chi chủ càng đơn giản. Hoặc là rút lui, hoặc là thức tỉnh thân thể toàn lực đánh một trận. Tuyệt địa, chi chủ lựa chọn, cái sau, bọn họ nhất định phải đánh giết Lăng Hàn, nếu không. Lăng Hàn thành đế tất cả không cần nói nữa. Bọn họ chịu khổ lâu như vậy thật, sự tha rằng chết trận cũng không cách nào tiếp nhận thất bại. Oanh, oanh, oanh, liên tục có tuyệt địa chi chủ thức tỉnh, đều tiến vào trạng thái toàn thịnh. Không có 12 đồng thời, biến thân, góc chuyện audio.com, cách làm như vậy ngu lắm, Lăng Hàn thấy, thế, hắn lập tức quay người bỏ chạy, đại đế trong trạng thái toàn thịnh hắn, không thể ngang hàng, hừ, hắn cười lạnh, 11 tên tuyệt địa chi chủ đã mở. Đại trận vây quanh Lăng Hàn, hắc hắc, Lăng Hàn lấy ra hỗn độn cực lôi tháp, cách chương.